Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, tình huống trước mắt cùng hai hóa hình. Hô, thế nào? Ikkyo dựa vào ghế, quay đầu nhìn về phía Domino, mới vừa vào cửa đóa Kamino cúi đầu thi lễ trả lời. Hô đang cùng Mia cùng Lily chủ mẫu học tập tri thức. Lugia, Luni, Kyogre cũng cùng một chỗ. Dạng này liền tốt, Ikkyo ý cười đầy mặt gật đầu. Tại hôm qua đem Ho-oh thành công lắc lư về sau, lại lập xuống đông đảo quy củ. Ho-oh cùng Lugia mẫu thân cũng không có cự tuyệt. Chỉ là, quy củ này bình thường Ho-oh cùng Lugia mẫu thân sẽ tuân thủ. Nhưng thật đến khẩn yếu một khắc, Ikkyo tin tưởng. Họ là không chút do dự sẽ phá mất, mà tại đem sự tình triệt để bãi bình về sau. Ikkyo là bồi Lily cùng Mia vượt qua một ngày. Hôm nay cuối cùng phải xử lý ép xuống đổi tay bên cạnh sự tình. Ikkyo mắt nhìn Domino trong tay 5 cái Pokebo, chỉ vào chỉ cái bàn nói. Trước tiên đem cái kia mấy con Pokemon thả cái này, sau đó nói tình huống của các nàng. Còn có Alola tư liệu sửa sang lại thế nào? Domino có thể hiểu Ikkyo ý tứ. Tại đem Pokebo cất kỹ về sau, mở miệng cười nói, Sabrina, 84 số 0, Erika, Lorelai các nàng vẫn như cũ là một bên huấn luyện Pokemon. Một bên làm lấy Alola đội trưởng việc. Đoạn thời gian trước, Jasmine, Corina cũng đều tại Sabrina các nàng trợ giúp hạ trở thành đội trưởng. Trước mắt chính cùng lấy Sabrina các nàng cùng một chỗ hành động. Karen hay là tại Gensokyo bên, trong hỗ trợ quy hoạch lấy đông đảo Pokemon huấn luyện, Shirahime, Jirachi, DNC đều đang cấp Karen hỗ trợ. Lily đoạn thời gian trước một mực đang Alola, bồi tiếp Sabrina các nàng. Tại hôm qua biết được chủ nhân trở về thời điểm, cũng muốn trở về, sáng sớm hôm nay vừa phái người đi đón. Camiray mấy người các nàng, Ngô, như cũ mỗi ngày khắp nơi lắc lư, Du Ngoạn, cuối cùng liền là chờ lửa còn có Maya, cũng đều cho các nàng sắp xếp xong xuôi công việc. Alola, tư liệu, ta cùng Lusamin đang tại chỉnh lý, đã đến sau cùng đại sự cắt giảm. Chờ thêm 2 giờ liền có thể cho chủ nhân đưa lên. Còn có, chủ nhân lần trước cho chúng ta người máy kia hệ thống. Còn tại kiến tạo bên trong, trước mắt đã tiến vào sơ bộ thí nghiệm. Nghĩ đến tiếp qua mấy tháng, liền có thể tại Gensokyo bên trong toàn diện ứng dụng. Có thể cắt mất không ít người. Nói ra cuối cùng, Domino cho ánh mắt hiện lên một tia hung mang. Rất rõ ràng. Cái kia xé rớt ý tứ, liền là xử lý những khả năng kia là thám tử hoặc là sẽ tiết lộ tình báo người. A, Ikkyo gật đầu cười, chúng nữ cơ hồ đều có thể tìm tới chuyện cần làm, hoặc là chuyện nên làm, ngoại trừ Camiray các nàng 9 cái người rảnh rỗi, dù sao 3 tháng này thời gian còn nhiều, từng cái bồi tiếp chơi đùa là được, về phần người máy hệ thống. Cái này Ikkyo thế nhưng là mong đợi thật lâu. Bất quá, muốn hưởng thụ thời điểm, chỉ có thể chờ đợi Sino lữ hành kết thúc trở về thời điểm. Đúng, lần trước nói với ngươi Valerie, qua ấy ngày liền sẽ mang người tới Alola. Đến lúc đó ngươi đi phái người tiếp ứng một cái. Nói xong, Ikkyo lại nghĩ đến cái gì đó hỏi. Deoxy tình huống. Còn có Groudon thiết bị truy tìm tình huống đâu? Là, chủ nhân, điểm ấy Ikkyo sắp xếp xong xuôi. Dominio gật gật đầu tiếp tục nói ra. Deoxy trước mắt đã rất nghe lời. Một cái khác Deoxy phục hồi như cũ trang bị. Dựa vào Larus City nơi đó có được tư liệu. Trước mắt cũng nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ đợi tiến một bước thí nghiệm. Nghĩ đến các loại chừng một tháng liền có thể đem một cái khác Deoxy một lần nữa phục hồi như cũ. Groudon thiết bị truy tìm. cái này rất nhanh liền có thể nghiên cứu phát minh tốt. Thế nhưng, bởi vì không cách nào thí nghiệm, cũng không biết đến lúc đó phải chăng có thể tinh chuẩn truy tung Groudon. Nghe đến nơi này, Ikkyo xoa cằm suy nghĩ, Deoxy còn dễ nói, có thể cho thành tựu kế một lần số. Phục sinh thời gian dài ngắn cũng không quan trọng, chỉ phải nghe lời liền tốt, đến lúc đó nghĩ tới, còn có thể lôi ra đến sử dụng, cài bước, mạnh, Groudon thiết bị truy tìm, điểm ấy các loại qua mấy ngày rảnh rỗi, chỉ có thể trước đi thử xem, vận khí tốt một lần tìm đến, vận khí không tốt, đoán chừng còn thật không biết phải tìm đến lúc nào. OP, a đúng, còn có Rayquaza, hiện tại đoán chừng đang bị Mewtwo cùng siêu dạy dỗ lấy. Tại dạy dỗ tốt trước đó, là không thể rời bỏ điểm này ổ nhỏ, càng không khả năng để nó đi gặp Ho-Oh và phá ốt. Ikkyo lắc lắc cổ, chậm rãi đứng dậy nói ra. Tốt, ta đã biết, người trước đi hỗ trợ chỉnh lý tư liệu đi. Đến lúc đó cùng Lusamin cùng một chỗ tới, hoạch định một chút Alola vấn đề. Là, chủ nhân, Domino hưng phấn cười cười, quay người đi ra khỏi cửa phòng, mà Ikkyo cầm lấy trên bàn 5 cái Pokebo, ném ra ngoài, nghiên ló Panini, mới đẹp, Ai Nattel, Primariner, Milotic, 5 cái Pokemon toàn bộ đi ra, dương liếc nhìn một chút Pokemon, nhất là đối Primariner lời này chẩn đưa ra cảnh cáo ý vị về sau, mới gật đầu nói, rất tốt, tiếp xuống ta muốn phân ít đồ. Các người cái gì cũng không cần nói, nghe ta liền tốt, hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, chỉ định hình Technical Machine 22 cái, Magma Storm Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái, cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái, đặc thù tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái, toàn phục dược tề 6 cái. Đặc chế Bisbo 1 cái, vô hạn chi hồn, nhật luân chi quang, vĩnh hằng chi thạch, hóa hình dược tề 2 cái. Hệ thống, rút ra hóa hình dược tề 2 cái, ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay 2 chi thất thải dược tề, cùng một đầu Black Bell. Không có cái gì do dự, trực tiếp đem Black Belt tay cho ló Panini cười nói, ngươi, cầm lấy đi trói ở trên người, chậm rãi hấp thu đi. Mèo lỗ, ló Panini gật đầu ứng tiếng, tùy ý đem Black Belt quấn quanh đến trên thân, tiếp tục cùng mấy con Pokemon cùng nhau nhìn về phía Ikkyo, sau đó mà. Ikkyo cúi đầu nhìn một chút, trong tay dược tề. Lại ngẩng đầu nhìn mấy con Pokemon, sinh ra như vậy vài tia do dự. 5 con Pokemon bên trong, kỳ thật Ikkyo không muốn nhất cho là ló Panini cùng Slagu. Nó hai thiên phú quá cao, chiến đấu dục vọng cũng rất mạnh, muốn là cho nó hai, Ikkyo nhưng không nỡ đem nó chứa vào Pokebo bên trong cầm lấy đi chiến đấu. Như vậy, còn lại thì là tại Primariner, Ai Nattel, Milotic bên trong chọn 2. Thế nhưng, Milotic thiên phú cũng khá cao, vẫn là đừng diệt trừ tốt. Nhìn như vậy đến, chỉ còn lại Ai Nattel cùng Primariner. Vừa vặn, đều là 2, mà liền tại Ikkyo mở miệng chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một bên Milotic đột nhiên nhảy đến Ikkyo bên người, há miệng đối Ikkyo trong tay thất thải dược tề nuốt vào. Lần này, Ikkyo đều không có phản ứng kịp, trực tiếp bị Milotic đụng vào. Nhìn xem Milotic đem một chi hóa hình dược tề ngay cả cái bình nuốt vào trong miệng. Mặt khác mấy con Pokemon rốt cục kịp phản ứng, nhưng muốn ngăn cản Milotic đã không kịp. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè lại Milotic thân thể, không cho nó loạn động. Bất quá, đúng lúc này, Milotic trên thân bắt đầu tản mát ra hào quang 7 màu. Thân thể cũng dần dần hóa thành nhân hình, Ikkyo cũng tại lúc này đứng dậy, nhìn xem Milotic dáng người, mở to hai mắt nhìn, bờ sắc tiếp cận màu vàng mái tóc bị đâm thành một cái đuôi ngựa. Bữa ăn sừng mái tóc lại là thay đổi dần màu đỏ. Nó dáng người cũng khá cao trọn, tối thiểu có cái 1m75 tả hữu, da thịt trắng noãn, to lớn câu, thon dài dáng người, mỗi một dạng đều sở động lòng người. Trên người mặc cũng có thể gọi là tính là có chút bại lộ, nhưng lại càng thêm đột xuất mị lực của nàng, cộng thêm tản mát ra ngự tỷ cùng nữ vương ở giữa khí chất, càng làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Ấy, ta, tại sao như vậy? Milotic không rõ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cuối cùng không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Hóa hình dược tề. Đây chính là Camiray nói hóa hình dược tề. Grimeriner trừng to mắt nhìn xem Ikkyo trong tay trái còn sót lại dược tề. Một bộ tùy thời có thể nhào lên dáng vẻ. Lần này để Lopunny, Slagu, Ainetel đều khẩn trương lên, vội vàng từ bỏ Milotic, đem Primariner vây quanh. Tại cái này mấy con Pokemon xem ra, Ikkyo không có an bài trước, tuyệt đối không có thể làm loạn. Như thế Ikkyo sẽ không cao hứng, mặc dù bọn chúng cũng muốn thu hoạch được hóa hình dược tề. Ta vì sao lại, nhân loại lời nói, Milotic càng thêm không hiểu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo, nhanh cho ta a! Primariner hết sức kích động hô hào, tất cả im miệng cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.